Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Đông Xương Hàn cùng Hư Nhạc ở trấn nhỏ ở 10 năm, đều là trẻ tuổi trung kinh tài tuyệt diễm giả. Đối đại đạo có đồng dạng theo đuổi, càng là tiếp xúc, bọn họ hai người ăn ý càng ngày càng thâm, tại đây 10 năm thời gian. Trấn nhỏ chung quanh tà ma chi khí dần dần dày đặc lên. Hư vui thức đến thứ này sẽ cho Thương Lan Đại Lục mang đến nghiêm trọng nguy hại. Hắn tưởng mau chóng chạy về Vô Định Tông trần thuật việc này nguy hại. Hơn nữa cực lực thuyết phục mặt khác tông môn cảnh giác lên, nhưng kia đoạn thời gian. Đông Xương Hàn tùy thời đều có khả năng đột phá Nguyên Anh kỳ, hắn này vừa đi. Liền không có người có thể vì Đông Xương Hàn hộ pháp. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm. Đông Xương Hàn tùy thời đều sẽ xảy ra chuyện, phát giác Hư Nhạc cố kỵ. Đông Xương Hàn chẳng hề để ý nói. Này có cái gì, ta ngay từ đầu chính là tính toán chính mình đột phá. Gặp được ngươi chính là chàng ngoài ý muốn, Hư Nhạc cười. Bần tăng đáp ứng rồi ngươi. Tự nhiên nên tuân thủ lời hứa, Đông Xương Hàn lại lần nữa cự tuyệt nơi này chỉ là một chỗ hẻo lánh. Thế gian trấn nhỏ. Nàng không cảm thấy chính mình sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, hai người rằng co một lát. Cuối cùng vẫn là Đông Xương Hàn thuyết phục Hư Nhạc. Hư Nhạc là trận pháp đại sư. Hắn vì Đông Xương Hàn vẽ hảo hộ thân đại trận, vội vã tốc độ cao nhất chạy về tông môn. Nghĩ mau chóng hoàn thành trên tay sự tình lại gấp trở về vì Đông Xương Hàn hộ pháp ngay từ đầu. Hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng ngoài ý muốn sở dĩ được xưng là ngoài ý muốn. Chính là bởi vì nó thường thường ngoài dự đoán mọi người, ở Đông Xương Hàn nghênh đón Nguyên Anh kỳ. Lôi kiếp đêm trước, nàng gặp được tà tông người, khi đó, Thương Lan Đại Lục không có tà ma chi khí cái này cộng đồng họa ngoại xâm ở. Nội đấu thập phần kịch liệt, đặc biệt là chính đạo cùng tà tông chi gian cọ sát không ngừng, Đông Xương Hàn thân là kiếm tông đệ. Tử, bị tà tông người theo dõi. Mấy phen gặp nạn, đột phá Nguyên Anh kỳ khi càng là bị bọn họ hãm hại. Suýt nữa mệnh tang lôi kiếp, trong nhà ánh sáng có chút tối tăm, tình nữ khom lưng bậc lửa đèn. Dầu, ngọn đèn dầu sâu kín, tản mát ra một trận nhạt nhẽo mùi hương, dùng một bàn tay che chở ngọn đèn. Tình nữ đột nhiên đừng đừng tóc, kia trương lạnh băng mà kinh diễm mặt nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, lúc ấy. Hư Nhạc kịp thời đuổi trở về bảo vệ ta tình nữ lông mi kịch liệt run rẩy lên. Nàng nhẹ nhấp môi giác, đôi mắt hóa thành liễm diễm thu thủy, như vậy ôn nhu mà đa tình, nàng lạnh băng cùng cự người ngàn dặm. Tại đàm luận đến người kia khi, toàn bộ đều như băng ngộ hỏa, vì này thiêu đốt hòa tan, hắn là cái trong sáng nếu minh nguyệt người. Chưa từng có chủ động ra tay giết hơn người, ta càng là chưa bao giờ gặp qua hắn tức giận. Thẳng đến ngày đó ban đêm, hắn vì ta rút kiếm, kiên định hướng Phật tâm nhân ta tao ngộ nhiễm phẫn nộ. Vì ta tay nhiễm máu tươi, hành ngọc tầm mắt tạm dừng ở tình nữ trên người, nàng đầu tiên là có chút kinh ngạc tình nữ cảm xúc. Biến hóa, sau lại chậm rãi phẩm quá vị tới lại cảm thấy có vài phần thẫn thờ. Khi cách vạn năm, hồi tưởng khởi ngày ấy đủ loại, tình nữ như cũ ngượng ngùng cùng động dung. Hành Ngọc không biết là nên cảm khái tình nữ dùng tình sâu, hay là nên nói ngày ấy kia cảnh quá mức kinh diễm. Thế cho nên vạn năm thời gian đều đi qua, nàng vẫn là không thể quên được hết thảy, bị hắn người như vậy đặc thù đối đãi tư vị quá mức tốt đẹp. Chính là ở kia một khắc, ta rõ ràng ý thức được ta đối hắn động tình, tình nữ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lấy một loại thực bình đạm ngữ khí chân thuật kết quả. Sau lại hồi tưởng, ta biết Hư Nhạc giận cùng tình yêu không quan hệ, hắn vẫn luôn đem ta coi làm cộng tìm trường sinh đại đạo chi kỷ bạn bè. Cảm thấy phẫn nộ, là bởi vì chi kỷ bị người ám hại, là bởi vì hắn cô phụ vì ta hộ pháp lời hứa, là Đông Xương Hàn trước động tình. Phá hủy hai người chi gian ăn ý cùng không có gì giấu nhau, Hư Nhạc không giống Liễu Ngộ. Cần thiết vượt qua tình kiếp. Hắn không có cần thiết cùng Đông Xương Hàn dây dưa đi xuống lý do, đương hắn nhận thấy được Đông Xương Hàn đối hắn tình tố sau, Hư Nhạc ôn hòa mà kiên định mà cự tuyệt quá vài lần, nhưng là quá mức kiêu ngạo người, liền dễ dàng không đâm Nam Tường không quay đầu lại. Đông Xương Hàn quá kiêu ngạo, nàng trải qua quá rất nhiều cái mau xuyên thế giới, biến lịch đủ loại phong cảnh, ở Thương Lan Đại Lục, nàng lấy không đầy 100 tuổi tuổi tác đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Kiếm Tông Đông Xương Hàn diễm tuyệt cửu châu, dẫn tới vô số thiên chi kiêu tử vì nàng tẫn khom lưng, có được nhiều như vậy nổi danh. Đông Xương Hàn tổng cảm thấy Hư Nhạc nếu động tình, chỉ có nàng cùng hắn có thể xứng đôi, vì thế nàng đau khổ dẫy dụa. Muốn cưỡng cầu một cái kết quả, Kiếm Tông Đông Xương Hàn khổ luyến Vô Định Tông Hư Nhạc Phật tử giật. Sự truyền lưu biến toàn bộ đại lục, không ít người già chuyện còn biên hai người rất nhiều hương. Diễm sự tích thẳng đến Thương Lan Đại Lục, giới vách tường bị phá hư. Tà ma chi khí quy mô xâm nhập, chúng nó âm thầm ăn mòn rất nhiều tu sĩ. Những cái đó tu sĩ biến thành tà ma, ở tà ma mộ khí khống chế hạ chiều bên người người đau hạ sát thủ, bị ăn mòn tu sĩ thậm chí có hóa thần tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn. Thương Lan Đại Lục loạn thành một đoàn, ta đều không phải là một cái phân không rõ nặng nhẹ nhanh. Chậm người, tình nữ đại khái cảm thấy có chút khó chịu. Tay cầm thành quyền để ở bên môi khụ vài thanh, khụ đến đầy mặt đều phiếm hồng, nhìn thấy Hành Ngọc muốn đứng dậy đỡ nàng. Tình nữ xua xua tay cự tuyệt, vừa mới nói đến nơi nào. Tình nữ chậm rãi hồi tưởng, thanh âm nhiễm một chút mệt mỏi. Khi đó, tà ma làm hại các đại tông môn, Kiếm Tông cũng xuất hiện rất lớn tổn thương. Ta thân là Kiếm Tông trưởng lão vội vàng chạy về tông môn điều tra tà ma một chuyện. Hư Nhạc khi đó đã bị định vì Vô Định Tông đời kế tiếp trưởng giáo. Hắn suốt ngày vội vàng xử lý tà ma chi khí sự tình, cũng không có thời gian kia, tâm lực cùng ta dây dưa, chậm rãi. Chúng ta phát hiện chỉ có Phật môn công pháp mới có thể tinh lọc tà ma chi khí, nói tới đây. Tình nữ cúi đầu, nhu thuận tóc dài ngăn trở nàng nửa bên sườn mặt lộ ra tới mặt khác nửa trương sườn mặt mang theo. Nhàn nhạt bi ai, chính là tinh lọc tà ma chi khí còn chưa đủ. Muốn hoàn toàn chung kết tà ma hòa, cần thiết đem tổn hại giới vách tường một lần nữa phong ấn lên. Mà phải làm đến điểm này, yêu cầu một vị thành tựu vô thượng Phật hiệu Phật tu lấy thân ứng kiếp, lấy cốt làm tài liệu. Lấy huyết vẽ trận, không còn có một người tuyển, so Hư Nhạc càng thích hợp, hắn thành Phật đại đạo. Kết cục sớm đã chú định, hắn lại không phải vì chính mình mà thành Phật. Kia đoạn thời gian Hư Nhạc vẫn luôn đang bế quan tu luyện Phật hiệu, ngẫu nhiên xuất quan, cũng là ở đại lục các nơi du tẩu tinh lọc tà ma chi khí. Đông Xương Hàn bên này lại không yên ổn. Đông Xương Hàn sư phụ là Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão với tổ sư, tu vi càng cao tu sĩ càng khó lưu lại con nối dõi, nhưng với tổ sư phi thường may mắn mà có được một cái nhi tử. Cái này huyết mạch được đến không dễ, vẫn là ngàn năm khó tìm đơn hệ lôi linh căn. Với tổ sư đối thân tử với văn biết rõ, tâm tài bồi thả hữu cầu tất ứng, nhưng cho dù có tốt như vậy, linh căn cùng tu luyện tài nguyên, với văn thâm tu luyện tiến độ trước sau nhược với Đông Xương Hàn, có lẽ là thiếu niên tranh cường, háo thắng tâm lý, hay là mặt khác, tóm lại đang không ngừng đua đòi chung. Với văn thâm ngược lại đối Đông Xương Hàn dùng tình sâu vô cùng, với tổ sư từ các phương diện suy tính, quyết định thúc đẩy hai người hôn ước, trận này hôn ước nếu là thành đích xác coi như là Thương Lan Đại Lục khó được hỷ sự, nhưng Đông Xương Hàn không muốn, nàng đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, có được như vậy thực lực, thả trường sinh đại đạo nhưng kỳ, cho dù bị tông môn đại ân, nhưng nàng hồi báo tông môn phương thức có rất nhiều loại. Dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình hôn ước, huống hồ khi đó nàng vẫn luôn tâm mộ Hư Nhạc. Kia đoạn thời gian, Kiếm Tông nháo ra động tĩnh cực đại, cương cực dịch chiết Đông Xương Hàn trực tiếp cùng Kiếm Tông trở mặt, lẫn nhau không thỏa hiệp, cuối cùng lấy Đông Xương Hàn bị trục xuất tông môn vì kết cục đã định. Trận này trò khôi hài mới rơi xuống màn che, bởi vì phản bội xuất Kiếm Tông, Đông Xương Hàn khổ tu 100 năm kiếm đạo bị phế bỏ. Bị phế bỏ kiếm đạo lúc sau, Đông Xương Hàn tuy rằng còn có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nhưng nàng không còn có khả năng tiếp tục trèo lên Trường Sinh Đại Đạo đỉnh cùng Đường Khi. Là Hư Nhạc che chở Đông Xương Hàn, làm nàng tạm thời ở Vô Định Tông chân núi trấn nhỏ trụ hạ, nàng ở tại trấn nhỏ thượng. Lâm vào đối tương lai mờ mịt bên trong, kia hẳn là xem như Đông Xương Hàn chật vật nhất thời điểm. Hư Nhạc gặp qua nàng nhất phong cảnh bộ dáng, cũng gặp qua nàng chật vật nhất bộ dáng, hắn đã từng ở nàng biểu đạt khuynh mộ chi ý. Nhất phong cảnh khi xa cách nàng, lại ở nàng chật vật nhất khi đối nàng vươn tay, cho nàng tự tin làm nàng trọng tìm Trường Sinh Đại Đạo, chờ nàng đại đạo chi thương khôi phục sau. Ngày nọ trong thị trấn hạ tràng bàng bạc mưa to, Đông Xương Hàn ngủ chưa ngủ đến lâu rồi, buổi tối liền ngủ không được, nàng cầm ô nghĩ ra môn tùy tiện đi dạo. Ngoài ý muốn ở bên hồ gặp được Hư Nhạc, xưa nay bình tĩnh tự giữ Phật tử. Dầm mưa, đứng yên với bên hồ, tựa hồ là nhận thấy được nàng đã đến. Hư Nhạc chậm rãi xoay người, đột ngột hỏi nàng, vì người trong thiên hạ mà cầu đạo, là đại nghĩa, đúng không? Đông Xương Hàn không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy. Nghĩ đến hắn tương lai số mệnh, nàng trái tim kịch liệt nhảy lên. Giọng khàn khàn nói, đối, nhưng là, ta cảm thấy người nhiều là ích kỷ, là vì chính mình mới có thể đi cầu Trường Sinh Đại Đạo. Hư Nhạc cười khẽ hà. Không có nói nữa, Đông Xương Hàn há mồm muốn nói. Nhưng liếc mắt Hư Nhạc sườn mặt, nàng yên lặng nuốt xuống chính mình nói, đi đến Hư Nhạc bên người đứng, bồi hắn cùng xem xét trận này mưa to qua thật lâu thật lâu. Đông Xương Hàn nói, người yêu cầu giúp đỡ, đúng không? Bên người người này lưng đeo Vô Định Tông, lưng đeo đối kháng tà ma chi khí trọng trách, tùy thời yếu điểm binh điểm tướng đưa hắn đồng môn đi nghênh đón tử vong. Theo đuổi vô thượng Phật đạo không hề là vì chính mình. Nàng chỉ cần ngẫm lại, liền nhịn không được vì bên người người khổ sở. Nàng thậm chí tưởng duỗi tay đi ôm hắn, trấn an hắn, nhưng Đông Xương Hàn không dám, cái gì? Tiếng mưa rơi quá lớn, Hư Nhạc có chút không nghe rõ nàng thanh âm, không có gì. Đông Xương Hàn nghiêng đầu xem hắn. Ta muốn tỉnh lại đi lên, nàng không biết chính mình có thể làm cái gì. Nhưng nàng tưởng hảo hảo bồi hắn, cho dù chỉ là lấy cùng tìm Trường Sinh Đại Đạo chi kỷ thân phận, lời này Hư Nhạc nghe rõ. Hắn cười rộ lên, trong sáng như nguyệt, con ngươi ảnh ngược hành tinh hà hồ quang. Chúc mừng, Hư Nhạc lại ra tiếng, vũ càng lúc càng lớn, bần tăng đưa ngươi trở về đi. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, nhận thấy được Đông Xương Hàn không đuổi kịp, không khỏi nghiêng đi thân mình nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo nhàn nhạt dò hỏi, tựa hồ là đang hỏi nàng như thế nào không đuổi kịp ta. Đông Xương Hàn nắm chặt tay áo, nàng bước nhanh đi lên, duỗi tay ôm Hư Nhạc, cái này ôm không mang theo chút nào tình dục ý vị, có lẽ Hư Nhạc là cảm ứng được. Vì thế hắn không có cự tuyệt cái này mang theo trần an tính chất ôm. Ở Đông Xương Hàn thối lui khi, con cười khẽ ở nàng bên tai nói thanh tạ, đèn dầu hỏa ảm đạm xuống dưới. Tình nữ dùng một cây tiểu gậy gỗ khảy bấc đèn, nói tới đây. Nàng tựa hồ là có chút buồn ngủ, biểu tình lười biếng, hành ngọc biểu tình như suy tư gì. Đương thời truyền lưu phiên bản là, Đông Xương Hàn tổ sư đối Hư Nhạc Phật tử cầu mà không được. Cho nên quang kiếm nói chuyển tu xong tu nói, còn sáng lập Hợp Hoan Tông, tình nữ cười hạ, kỳ thật cái này lý do thoái thác cũng không sai, nàng thật là vì Hư Nhạc tu xong tu nói, chẳng qua. Bỏ tu kiếm đạo một chuyện, có khắc ẩn tình, hành ngọc nhẹ giọng hỏi, đó là như thế nào cơ hội? Làm tổ sư chuyển tu xong tu nói, là cái gì cơ hội? Tình nữ trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, kia ý cười có chút lương bạc. Vì thế nhìn qua, giống như là ở tự diễu, tà ma thế lực càng ngày càng cường, Nguyên Anh kỳ cùng hóa thần kỳ tà ma có. Thể có được tự mình ý thức, bọn họ có tổ chức có kỷ luật ở sau lưng hành sự. Hơn nữa liên tiếp hướng Vô Định Tông ra tay, kia tuyệt đối là Vô Định Tông trong lịch sử nhất thảm. Thiết thời gian, thường thường liền có Phật tu lọt vào ám toán, không thể hiểu được chết thảm, bọn họ huyết sũng nước từ bi tượng Phật kia đoạn thời gian. Đông Xương Hàn đi vào Vô Định Tông khi, tổng cảm thấy bên trong cung phụng tượng Phật đều nhiễm một tầng huyết sắc tà ma không buông tha. Bình thường Phật tu, càng không thể sẽ bỏ qua đã trở thành Vô Định Tông tinh thần cây trụ Hư Nhạc mấy phen ám toán dưới. Cho dù Hư Nhạc nhiều có phòng bị, vẫn là không cẩn thận chúng bọn họ ám toán. Hắn cùng Đông Xương Hàn cùng chúng Xuân Độc lấy tự hóa thần kỳ yêu thú Đằng Long, Long Tính. Bổn Dâm, này độc lại là lấy tự hóa thần kỳ. Chúng này độc giả, cần thiết dựa giao hợp mới có thể hóa đi độc tố. Nếu không tất nhiên sẽ có tánh mạng trị yêu, lúc ấy Đông Xương Hàn đại đạo căn cơ còn không có hoàn. Toàn khôi phục, chúng Xuân Độc sau, nàng cơ hồ không có một chút ít chống cự năng lực nói tới đây khi. Tình nữ đột nhiên cúi đầu, bả vai dùng sức run rẩy lên, ta chịu quá Hư Nhạc không ít ân tình, chỉ cần ta yêu cầu, hắn cũng không buồn xỉn trợ giúp, duy độc kia một lần, hắn vẫn luôn ở tụng hắn kinh Phật hỏi hắn Phật đạo. Liền liếc mắt một cái cũng chưa nhìn qua ta. Ta thậm chí không thể trách hắn, tình nữ thanh âm khàn khàn xuống dưới. Bên trong hỗn loạn tế không thể nghe thấy khóc nức nở, hắn có hắn Phật đạo. Có hắn thương sinh, Phật đạo quyết không thể bị hủy kia sau lại. Hành Ngọc nhẹ nhàng ra tiếng, sau lại a tình nữ thở sâu. Bình phục tâm tình, nàng lại khôi phục cái loại này lạnh băng tư thái, ta thật sự chịu không nổi. Xuân Độc, mắt thấy liền phải nổ tan xác mà chết. Hư Nhạc hỏi ta muốn tồn tại sao? Tình nữ tự giễu cười. Người minh bạch tâm như cho tàn cảm giác sao? Cho dù ngươi lý giải người kia, lý giải hắn làm ra lựa chọn là chính xác, nhưng ngươi làm bị hắn từ bỏ kia một phương, chung quy vẫn là hiểu ý khó bình. Khi đó ta cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Tóm lại ta từ bỏ tôn nghiêm. Lựa chọn sống sót, trừ bỏ người kia ngoại, là ai giúp nàng giải độc đều không sao cả. Hết chương.